Nam Tấn Thất Hoàng Tử. Chương 25, Đại Hôn. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay bên trong hoàng thành phi thường nhộn nhịp, dân chúng đều không làm việc, tụ tập một chỗ cắn hạt dưa xem náo nhiệt. Các binh lính tuần tra sớm đã kiểm soát các ngã tư chính yếu, đã khởi tinh thần, tuyệt đối không được phạm sai lầm gì. Những hạng người tam giáo cửu lưu đều thật cẩn thận trốn ở trong phòng không dám đi ra. Ai cũng không muốn đụng vào uy nghiêm hoàng gia. Vạn nhất không cẩn thận phá hủy đại hôn của thái tử cùng thất hoàng tử, sẽ chết rất khó xem. Bên trong thất hoàng tử phủ, Cách Ca giống như đầu gỗ ngốc lăng đứng. Tùy ý Tình Tỷ Tỷ cấp nàng mặc vào y phục tân lang mới tinh. Lục Trúc ở một bên phối hợp kiểm tra chút địa phương cần chú ý, nhìn y phục đỏ thẫm trên người. Trong lòng Cách Ca một trận đau đớn. Giờ này, Tô Tỷ Tỷ có phải đã đội hảo khăn voan, vui sướng chờ đợi phu quân tương lai tiếp đi? Nghĩ đến điều này, Cách Ca lại không thể khống chế cảm xúc của mình. Nhất là nghĩ đến đêm động phòng hoa trúc, gạo nấu thành cơm. Nghĩ đến Tô Tỷ Tỷ ở dưới thân thái tử hầu hạ, tâm như dao cắt. Lục Trúc Tỷ Tỷ, ta có điểm khát nước. Cách Ca ho khan một tiếng. Điện hạ chờ, ta đi bưng trà. Lục Trúc nhìn Cách Ca một cái, xoay người rời đi tẩm điện. Nhìn bóng dáng Lục Trúc rời đi, Cách Ca thản nhiên nói, Tình Tỷ Tỷ, sự tình an bài hảo sao? Tình Nhi ngừng tay, lẳng lặng nhìn Cách Ca nói, đáng giá sao? Vì một cái nữ nhân không thương người, buông tha tối trọng yếu quân cờ. Cách Ca chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay gắt gao nắm thành quyền, lạnh lùng nói, cho dù nàng sẽ hận ta cả đời, ta cũng không hối hận. Tình Tỷ Tỷ thở dài một hơi, đem hồng hoa thắt tại trước ngực Cách Ca, không nói gì. Trong phòng nhất thời lâm vào yên lặng. Một lát sau, A Phúc vội vã chạy vào, điện hạ, giờ lành đã đến, nên đi tiếp tân nương. Cách Ca hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, mặt không chút thay đổi theo A Phúc rời đi. Trên mặt một chút vui mừng đều không có. Làm sao giống đi thành thân A, lại giống như đang đi tham dự tang lễ người trong lòng hơn. Cùng thời gian, thái tử mặc y phục tân lang hoa lệ, trước ngực một đóa hoa đỏ thẫm, trong tiếng chúc mừng của một đám quan to quý nhân, vô cùng cao hứng cưỡi ngựa hướng phủ đệ lại bộ thượng thư đi đến. Trong ngoại sứ công quán, Mộ Dung Tuyết Ngân ngồi trước bàn trang điểm, xuất thần nhìn ngoài cửa sổ. Giờ phút này nàng mặc giá y xinh đẹp, trên đầu đội mũ phượng tinh xảo, dung nhan tỉ mỉ trang điểm, khuynh đảo chúng sinh. Bên người thị nữ ti âm nhìn công chúa nhà mình một chút sắc mặt vui mừng cũng không có, nhẹ nhàng thở dài, ti âm, ngươi nói ta lựa chọn đúng không? Mộ Dung Tuyết Ngân cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve giá y trên người mình. Đây là mẫu hậu trước khi mất vì nàng chuẩn bị. Hy vọng nàng có thể tìm được lang quân như ý, nhưng là không có cơ hội. Công chúa, vô luận về sau có thế nào, nô tỳ vĩnh viễn đều sẽ bảo vệ người. Ti âm kiên định nói. Không ai thấy được tia ái tình lóe lên trong mắt nàng. Ta nguyện yên lặng đứng ở bên cạnh người, cùng người chân trời góc biển, không oán không hối. Mộ Dung Tuyết Ngân nhìn ti âm nở nụ cười. Có chút này nọ nàng hiểu, lại không biết xuất khẩu như thế nào. Để cho thời gian làm phai mờ đi. Chuyện tin hay, thất hoàng tử kiệu hoa đến. Không biết là ai gào to một tiếng. Tiếng pháo nổ ngoài công quán, cùng với tiếng loa kèn vui tê hòa vào nhau tạo nên khung cảnh hết sức náo nhiệt. Trong sự thúc giục của bà mối, ti âm thay Mộ Dung Tuyết Ngân phủ lên khăn voan đỏ, đỡ nàng rời đi công quán, lên kiệu hoa. Lúc này, bên trong phủ lại bộ thượng thư, Tô Tích Thủy một mình một người ngồi trước bàn trang điểm, cho lui tất cả hạ nhân. Xuất thần nhìn một hộp gỗ lim trên bàn, hộp dùng loại gỗ hảo hạng lâu năm chế tác thành, bề ngoài phi thường tinh mỹ, nhưng xem niên đại, hẳn là đã lâu. Hộp gỗ bị một tiểu kim khóa chặt. Không biết bên trong là cái gì. Nhẹ nhàng vuốt ve hộp gỗ. Tựa như vuốt ve khuôn mặt của ái nhân. Thật lâu sau, cuối cùng vẫn thu hồi tay. Thật sâu nhìn lại, Tô Tích Thủy cầm lấy hộp gỗ. Đem nó bỏ vào trong một ngăn tủ không thường dùng. Khóa lại, một ổ khóa bình thường. Nhưng khóa lại những hồi ức không nên nhớ lại. Khóa lại những cảm tình không nên có. Khóa lại khỏa tâm rung động không ngừng. Mẫu thân mang theo hai cái tiểu nha hoàn đi đến. Tự ái vuốt ve tay Tô Tích Thủy. Tự mình vì nàng đội lên khăn voan đỏ. Đưa lên kiệu hoa của thái tử. Không biết thượng thiên khai cái gì vui đùa. Nguyên bản hai chàng hôn lễ không nên tổ chức chung. Lại ở nơi lộ khẩu tối phồn hoa tối lâu năm của hoàng thành tương giao. Đội ngũ đón dâu của thái tử cùng với thất hoàng tử đồng thời đi tới lộ khẩu. Một cái hướng nam, một cái hướng bắc, lộ khẩu không phải rất rộng. Trận thế đội ngũ hai bên lại phi thường lớn. Chỉ có thể để cho một bên đi trước. Cách lộ khẩu xa xa hai huynh đệ đối đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Trong ánh mắt giấu giếm sát khí. Cuối cùng, căn cứ tập tục. Đội ngũ đón dâu của thất hoàng tử dừng lại, để cho thái tử đi trước. Thái tử cười từ bên người cách ca đi qua. Trước khi đi còn không quên khiêu khích nàng. Thanh âm mang theo đắc ý bay tới bên tai cách ca. Đêm động phòng hoa trúc, bản cung nhưng là chuẩn bị không ít hảo ngoạn ý, mỹ nhân xinh đẹp. Đáng tiếc thất đệ ngươi không có phúc. Ha ha ha, cách ca tay nắm cương ngựa run lên nhẹ nhẹ. Theo đội ngũ của thái tử thong thả đi trước, kiệu hoa của Tô Tích Thủy chậm rãi bên cạnh cách ca đi qua. Thời khắc lướt qua nhau, một trận gió thổi qua, thổi bay tấm rèm cỗ kiệu. Tân nương đội khăn voan đỏ thẫm xuất hiện trong mắt cách ca. Nhìn thân ảnh kia, một giọt lệ theo khóe mắt rơi xuống. Tô tỷ tỷ, sau này lớn lên gả cho ta được không? Hảo. Bất quá chờ ngươi lớn lên nói sau. Không được gạt người. Đến, ngoéo tay. Ngoéo tay đóng dấu 100 năm không được biến. Ai thay đổi sẽ làm tiểu cầu. Tô tỷ tỷ, người nghe ta giải thích. Ta hận ngươi. Ba, người ta thích là thái tử. Về sau không cần gặp lại. Nhìn theo đội ngũ đón dâu của thái tử rời đi. Cách ca thất thần đã lâu. Cuối cùng trong thúc giục của người bên cạnh tỉnh lại. Hít sâu một hơi, mang theo mọi người rời đi. Đội ngũ đón dâu đến thất hoàng tử phủ. Cách ca theo bà mối chỉ dẫn. Nhẹ nhàng đá cửa kiệu. Cuối cùng cõng tân nương nắm hồng tuyến đi vào hoàng tử phủ. Cao đường không một ai. Dư phi thân thể không khỏe không có tới. Mà hoàng thượng lúc này đang cùng hoàng hậu ngồi trong đông cung. Giám chứng đại hôn của thái tử, tam công chúa cũng không có thân nhân ở bên, chỉ có thể từ bỏ. Không có cao đường, bái thiên địa cái gì đều là vội vàng mà qua, mọi người cũng không cản trở gì. Đem tân nương trực tiếp đưa vào tân phòng, sau đó đêm đến là màn tiếp rượu. Thất hoàng tử bên này trừ bỏ vài cái bằng hữu, cũng không còn ai. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử thân thể không tốt. Không đến được, hôn lễ lạnh thanh, bên thái tử lại không giống. Người tới tấp nập, phi thường náo nhiệt, đại thần trong triều, thân vương quý tộc, hào môn thế gia đều tiến đến chúc mừng. Thật vất vả thu phục mọi người. Thái tử chuẩn bị trở về phòng xem tân nương của mình. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy không thể đợi lâu. Đêm còn dài, còn có rất nhiều việc vui để làm. Thái tử lung lay sắp đổ, vừa mới đứng lên, đã bị tam hoàng tử ngăn lại. Hoàng huynh chớ nóng vội a, hôm nay là ngày vui. Lại theo chúng ta uống thêm chút. Tam hoàng tử đem chén rượu dơ lên trước mặt thái tử. Thái tử không thể cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì uống xong. Đầu càng choáng, lão tam thấy thế dùng ánh mắt ra hiệu vài cái. Các công tử ca bên cạnh hắn đều vây lên. Liều mạng kính rượu, làm cho thái tử đầu óc quay cuồng bất minh. Rốt cuộc uống hết lượt rượu mừng của đám công tử chung quanh. Thái tử dựa vào Tửu Lượng cường hãn, cười cười nhận lời chúc của mọi người, vựng vựng hồ hồ đi hướng tân phòng. Tam hoàng tử nhìn theo bóng dáng của thái tử, cười lạnh, trong lòng gào lên, hỗn đản các ngươi còn không mau đến. Lão tử chịu đủ, trong lòng vừa nói được một nửa, liền say gục xuống, lắc lư đi đến cửa tân phòng. Trên mặt thái tử hiện lên chút ý cười kỳ quái, làm người không rét mà run. Vừa mới chuẩn bị mở cửa, một cái hạ nhân bưng bát chạy tới. Điện hạ, đây là canh tỉnh rượu. Thái tử phi thường vừa lòng nhìn người trước mặt. Không tồi không tồi, bản cung thích, nâng lên bát canh, từng ngụm uống hết. Hạ nhân vốn cúi đầu, giờ lại vụng trộm ngẩng đầu nhìn thái tử. Khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, nhìn thái tử uống xong canh lại gục xuống. Hạ nhân nhìn bốn phía chung quanh, thấy không có người, liền nâng dậy thái tử vội vàng rời đi, lại không biết đi nơi nào. Cùng lúc đó, tứ hoàng tử phủ, tứ hoàng tử một mình ngồi trên xe lăn nhìn hướng hoàng cung. Một bên uống rượu một bên cuồng tiếu. Đêm đó, ngũ hoàng tử phủ, ngũ hoàng tử nằm trên xích đu trong viện xuất thần nhìn hướng hoàng cung. Mặt không chút thay đổi, tay phải gắt gao nắm thành quyền. Trong kẽ tay, có thể thấy được một góc giấy trắng mực đen. Từ từ nhắm hai mắt, lạnh lùng nói ra hai chữ. Thanh âm quá nhỏ, không người nghe thấy. Đêm đó, lục hoàng tử phủ, lục hoàng tử đứng trước cửa sổ ở thư phòng. Thần sắc lãnh đạm nhìn hướng nào đó. Phía sau bàn, lẳng lặng hé ra tờ giấy. Mặt trên viết hai chữ thật to. Xa xa không thấy được là chữ gì. Đêm đó, biên quan xa xôi, trên tường thành vững chắc. Một vị tướng quân trẻ tuổi ngồi nơi cao nhất trên tường thành. Một bên uống rượu một bên nhìn bầu trời đêm tăm tối. Theo ánh mắt của hắn, tựa hồ có thể thấy đến hoàng thành đèn đuốc huy hoàng tối nay. Tướng quân từ trong lòng lấy ra một phong thư. Trong đó chỉ có hai chữ. Nhìn hai chữ kia, hắn nở nụ cười. Đối với thiên không phương xa thét dài. Thanh âm ở bầu trời tối đen truyền đến hướng xa xôi vô định. Thất hoàng tử phủ, cách ca say rượu ghé vào trên bàn ở hậu viện. Mơ mơ màng màng nhìn mai thụ chết héo trong góc viện. Thật lâu trước kia lúc tu kiến hoàng tử phủ này, cách ca liền phân phó hạ nhân trồng khỏa mai thụ kia. Để khi hoa nở, cùng người nào đó ở trong tuyết trắng cùng nhau thưởng thức. Sau này, hoa mai nở, cố nhân lại không còn. Lại về sau, mai thụ chết, cũng không còn người đến. Đêm động phòng hoa trúc, cách ca trước giờ không đụng đến rượu. Lần đầu tiên tại dưới tàng cây say mềm, không biết đến khi nào. Trong trời đêm nổi lên mênh mông mưa phùn, cách ca ghé vào trên thạch bàn. Rất nhanh bị mưa làm mờ hai mắt, ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm. Cách ca trên mặt ướt một mảnh, phần không rõ là mưa hay là lệ, từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ hàn ý lạnh như băng trong mưa. Cách ca nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thu lưới, xa xa, tình nhi đứng ở hành lang dài tối đen, nhìn cách ca trong mưa trầm mặc không nói. Một tiếng thở dài như có như không theo bóng đêm truyền đi. Lời ết, Sài Gòn nay lạnh quá em ạ. Ta edit mà tay lạnh cứng đi. Bấm không ra chữ luôn ý. Ta vào học rồi. Không còn rảnh như lúc trước. Nên tốc độ ra chương có thể sẽ chậm hơn. Nhưng ta sẽ cố. Dạo này ta cứ thấy buồn buồn sao ấy. Dù không có xảy ra chuyện gì. Nhưng hình như theo tiết thời xài thành dần chuyển lạnh. Ta thấy lòng ta như lạnh dần đi vậy. Cô độc, trống rỗng, chơi vơi. Lại có phần sợ hãi tuyệt vọng nữa. Ta luôn cố mỉm cười, nuốt nước mắt, ủy khuất, căm giận vào lòng, vô ưu vô lo sống qua ngày. Nhưng đôi khi muốn hét thật to giải tỏa nỗi lòng quá cách trương.